Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Đại chiến. Bây giờ không phải là những thứ này thời điểm. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem bọn hắn cho cản lại. Hình thú còn có 3 giờ ở giữa, liền sẽ phá kén mà ra. Chỉ cần hình thú xuất thế, thì coi như bọn họ đến nhiều người hơn nữa, đều phải chết. Thủy lão lạnh lùng nói. Thủy lão, hết thảy thì đã làm phiền ngươi. Chỉ cần có thể giúp chúng ta diệt đi Viêm Long Quốc, cam kết điều kiện, chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Về sau lấy các ngươi nhìn các vi tôn, tôn các ngươi nhìn các vi nước tông. Lâu Lan Nhất Mộng nói. Thủy lão hài lòng gật đầu, nhìn qua cự hình hồ nước phía dưới phương hướng, mặt lộ vẻ kích động. Điện hạ cấp báo, đột nhiên, một vị địa kiếp cảnh cấp một tướng quân, từ bên ngoài nhanh chóng chạy đến, quỳ gối Lâu Lan Nhất Mộng trước mặt, ngoặc kép chấm than. Lâu Lan Nhất Mộng nói, bọn họ đều đã tới, tiến vào Lang Tà Sơn, hướng về bên này chạy đến. Chúng ta người, có cùng bọn hắn tại giao thủ, tốc độ thật nhanh, chỉ cần lại có 3 thời gian, chúng ta thì triệt để thắng. Đến lúc đó, không muốn này một ít nhân mã, liền xem như tới lại nhiều, cũng là không tốt. Truyền bản cung mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bọn hắn chặn lại. Chỉ muốn các ngươi có thể kiên trì 3 sau đó các ngươi chính là công thần. Đến lúc đó bản cung cho các ngươi thỉnh công, mỗi người quan viên tăng 3 cấp, ban thưởng 1 triệu kim, mỹ nữ 10.000, biệt thự 100 tòa, ruộng tốt 10.000 mẫu. Lâu Lan Nhất Mộng hạ lệnh, điện hạ xin yên tâm, chúng thần liền xem như đánh bạc tánh mạng, cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ cho ngăn cản ở bên ngoài. Đi thôi. Lâu Lan Nhất Mộng hài lòng phất phất tay, đợi đến hắn rời đi về sau. Lâu Lan Nhất Mộng nhìn qua chung quanh 1 triệu tinh nhuệ võ giả đại quân. Các ngươi đều cho bản cung nghe cho kỹ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nơi này cho giữ vững. Cho dù chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng, đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản. Lâu Lan Nhất Mộng nói, là điện hạ. 1 triệu tên tinh nhuệ võ giả tướng sĩ cung kính đáp. Lý Tông Chủ, đến đón lấy thì nhìn các ngươi. Lâu Lan Nhất Mộng nói, điện hạ xin yên tâm. Ta Trục Lộc Thần Tông tuyệt đối sẽ không ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thì coi như bọn họ có thể đột phá trùng điệp phòng ngự, bản Tông Chủ cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản lại đến. Lý Chiến tự tin nói. Lâu Lan Nhất Mộng hài lòng gật đầu. Thủy lão, đợi chút nữa còn làm phiền ngươi nhóm nhìn các cường giả giúp đỡ trợ trận 1-2. Nếu như chúng ta bên này người không cách nào giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng, hết thảy thì nhờ ngươi già rồi. Lâu Lan Nhất Mộng nói. Thủy lão gật gật đầu. Theo mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, Viêm Bắc 4 người cũng lẫn vào nhìn các trong đội ngũ. Vị trí còn tương đối gần cự hình hồ nước nơi này. Tính cả Hoàng Vũ 3 người, Viêm Bắc thủ hạ còn thống lĩnh 1.000 người, trú đóng ở hồ nước phía đông nơi hẻo lánh nơi này. Đại nhân, cái này, đây cũng quá kịch vui tính đi. Hoàng Vũ âm thanh đường, nói nhảm, làm tốt chúng ta chính mình sự tình là đủ. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, là đại nhân. Hoàng Vũ đáp, nhìn lấy trước mắt này 1.000 danh vọng các cường giả. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh, các ngươi liền xem như nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Chân chính địch nhân, đã lẫn vào, còn nắm trong tay các ngươi 1.000 tên tinh nhuệ. Theo thời gian trì hoãn, ước chừng tại đi qua một trái phải, che phủ tiếng la giết từ bên ngoài truyền tới. Lâu Lan Nhất Mộng bên này võ giả thật nhanh hướng về bên này lui tới, cùng bên này nhân mã sẽ hợp lại cùng nhau, ngăn cản đến từ ngoại giới đội ngũ công kích. hơn 2 triệu tên võ giả kêu gào hướng giết tới đây. Các loại thủ đoạn liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, hướng về bên này đánh tới. Lâu Lan Nhất Mộng quân đội, còn có Trục Lộc Thần Tông đội ngũ, toàn bộ sẽ hợp lại cùng nhau chống cự lại bọn này, tha cho công kích. Nhưng bảo vật trước mắt, tất cả mọi người đã giết điên rồi. Chỉ vì cướp đoạt nơi này nghịch bảo vật, dù là Lâu Lan Nhất Mộng bọn hắn người liều mạng chống cự, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở bọn họ. Vòng chiến liên tục bại lui, hướng về cự hình hồ nước nơi này lui tới. Giết! Đột nhiên, tán tu võ giả trận trong doanh trại bộc phát ra một đạo hướng giống như gầm nhẹ. Một vị toàn thân trên dưới giấu ở y phục giả hành bên trong lão giả, từ trong đám người thực sự mà đi. Quy nhất cảnh khí thế kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát, không che giấu chút nào hướng về bên này trấn áp tới. Đồng thời, mấy trăm ngàn tên ma lâu bên trong người toàn bộ đều mặc lấy y phục giả hành, vọt ra hướng về phía trước đánh tới. Tại ma lâu bên trong tha cho mở dưới đường, cứ thế mà xé mở một đạo cự đại lỗ hồng, hướng về cự hình hồ nước nơi này xông tới giết. Chung quanh tán tu võ giả, còn có một số tông môn thế lực người, ánh mắt sáng lên, ào ào đi theo tại phía sau của bọn hắn, đem lỗ hổng lần nữa kéo lớn. Lão già kia, bổn tọa tới, còn chưa cút đi ra gặp nhau. Không trung lão già quát lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng, một mực khóa chặt lại đám người phía sau thủy lão. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đến nhúng tay ta nhìn các sự tình? Thủy lão cả giận nói, thân thể nhoáng một cái, lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng đối diện với hắn. Bổn tọa là ai? Ngươi không cần phải biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, Thương Mang Đại Lục không phải là các ngươi những người này có thể dương oai địa phương. Thức thời lời nói, tranh thủ thời gian mang theo các ngươi nhìn các người, cho bổn tọa cút. Nếu không, bổn tọa hôm nay tất sát ngươi. Áo đen lão giả đằng đằng sát khí nói, làm can, dám ở trước mặt lão phu dương oai, còn dám gọi chúng ta nhìn các lăn ra nơi này. Không muốn ngươi, coi như Thương Mang Đại Lục tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không đủ tư cách. Làm khó các ngươi quên đi chính mình chỉ là ta tộc nuôi nhốt heo chó. Thủy lão lạnh lùng nói, ngươi muốn chết? Áo đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện vọt lên, ngón tay một chút, ngưng hóa thành một thanh thao cự kiếm, bá đạo chém tới, không biết tự lượng sức mình. Thủy lão lạnh hừ một tiếng, xông tới, cùng hắn chém giết cùng một chỗ. Dưới mặt đất, Viêm Bắc đem tình cảnh này toàn bộ đều thấy rõ, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Hai tha cho đối thoại, để hắn vô cùng không hiểu. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ hỏi. Chờ, Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói. Là đại nhân, Hoàng Vũ ba người đáp. Theo thời gian trì hoãn, lại qua một canh giờ, song phương chém giết cùng một chỗ, trận hình toàn bộ đều đã giết loạn. 4 triệu, 5 triệu đội ngũ, lấy tòa này cự hình hồ nước làm trung tâm, cùng một chỗ hỗn chiến, thì liền Viêm Bắc bọn người cũng bị phá gia nhập vào hỗn chiến lên. Hoàng Vũ ba người theo sát tại Viêm Bắc sau lưng, còn lại 997 người tại Viêm Bắc chỉ huy phía dưới, một bên ngăn cản đến từ địch nhân công kích, một bên quét dọn chiến trường, đem nạp giới các thứ toàn bộ đưa tới. Công tử, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Hoàng Vũ hỏi. Các loài, hiện tại còn không phải lúc, còn không ai đi xuống, chúng ta không thể làm cái này chim đầu đàn. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,